Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 337, ban ngày đừng nằm mơ. Lên một chương trở về mục lục, tiếp theo chương trở về trang sách. Hồn nhiên không biết mình bị bán. Đàm Mạch đang cùng tiểu quận chúa chơi mạt chược, ngồi bên cạnh hai cái lúc này có chút thấp thỏm lo âu. Tiểu Sa Di là Cát Tiểu La cùng bàn đầu ngư, Cát Tiểu Cổ thì so sánh sợ, không dám ngồi lại đây. Khoảng thời gian này Đàm Mạch lão bị sư huynh hắn Liên Hoa Tăng phái đi ra làm việc, tăng thêm lại tiến vào nội viện, không dài cùng anh em nhà họ Cát ở cùng một chỗ. Bàn đầu ngư ngược lại cùng cái này hai chơi đến cùng một chỗ. Khét, tiểu quận chúa đẩy trước mặt bài mạt chược, rất vui vẻ kêu lên, ta lại thắng, các người quá ngu ngốc, cái này cũng sẽ không chơi. Đàm Mạch nhìn một chút, lộn xộn cái gì bài, dán cái đầu của ngươi a dán. Nhưng là Cát Tiểu La cùng bàn đầu ngư đã liên tục gật đầu, biểu thị là quận chúa thắng, bọn hắn thua. Đàm Mạch thừa cơ ngắm một cái Cát Tiểu La bài, còn kém một tấm bài mạt chược liền khét, lại nhìn một cái bàn đầu ngư, thằng danh con này đã sớm lớn tứ hỉ khét, nhưng vẫn không kêu đi ra. Đàm Mạch yên lặng đem chính mình đồng dạng loạn thất bát tao bài mạt chược đẩy ra, mặt đơ nói, ta cũng khét, tiểu linh đang ngươi nhìn, bài của ta cùng bài của ngươi là giống nhau như đúc. Nói đến, Đàm Mạch kỳ thật sẽ không chơi mạt chược, đêm hôm đó gặp phải ba cái yêu quỷ vừa lúc là tam khuyết một, nhưng mà cái kia ba yêu quỷ đồng dạng sẽ không chơi. Thế là ba quỷ một người một trận đánh đại, cứ việc cuối cùng lấy phá hủy mạt chược bàn cùng bài mạt chược kết thúc. Bởi vì ba cái kia quỷ nhất trí cho rằng, cái này nhỏ con lừa chọc, rất mẹ nó lừa gạt quỷ. Loạn chơi liền loạn chơi, hết lần này tới lần khác trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Ngay từ đầu bọn chúng thật đúng là tin loại kia loạn thất bát tao bài là khét. Kết quả lần thứ hai bọn chúng đem loại kia loạn thất bát tao bài đẩy ra, cái này nhỏ con lừa chọc nói bọn chúng là nổ gián. Đến cuối cùng không thể nhịn được nữa, ba cái yêu quỷ lựa chọn động thủ, muốn chơi chết cái này nhỏ con lừa chọc. Nhưng là rất nhanh bọn chúng liền phát hiện, bọn chúng đuổi không kịp cái này nhỏ con lừa chọc. Mắt thấy trời gần sáng, ba cái yêu quỷ tại minh bạch chính mình bắt không được cái này có thể xuất quỷ nhập thần nhỏ con lừa chọc về sau, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì khác hơn lựa chọn trước đi tránh né ánh nắng chiếu xạ. Tiểu quận chúa lại gần nhìn một chút, sau đó điểm một cái đầu nhỏ, ừ một tiếng nói, tiểu mộc ngư cũng thắng, vẫn là tiểu mộc ngư thông minh. Một mặt mộng bức Cát Tiểu La, ngoặc kép, còn có cái này thao tác. Bàn đầu ngư muốn nói lại thôi, bất quá vẫn là lựa chọn ngậm miệng. Hắn bị cha nương hắn chiếu cố qua, biết mình nên làm như thế nào. Vô luận là nhất phi trùng thiên, đàm đản đại, vẫn là kim chi ngọc diệp tiểu quận chúa, hắn đắc tội không nổi. Một bên, quan chiến, Cát Tiểu Cổ thấy thế, hai mắt lập tức trừng lớn. Hắn không khỏi nhìn Đàm Mạch một cái, tiểu quận chúa sẽ không chơi cảm thấy mình thắng, điểm ấy có chút ngoài ý muốn. Nhưng là, cái này một mặt không thay đổi mộc ngư, Cát Tiểu Cổ cảm thấy hắn mộc ngư sư huynh thực tế là rất vô lại. Hơn nữa lá gan này thật đúng là lớn, ngay cả quận chúa cũng dám lắc lư. Mấy cái đi theo tiểu quận chúa thị nữ ngược lại là rất muốn nói lối ra, nhưng nghĩ lại ngẫm lại, nếu để cho vương phi biết rõ là các nàng dạy dỗ tiểu quận chúa mạt chược chính xác cách chơi, mấy người các nàng liền muốn xui xẻo. Vì lẽ đó đi theo trầm mặc, ngươi có phải là có việc cầu quận chúa? Đàm Mạch bỗng nhiên mở miệng hỏi bàn đầu ngư. Đúng vậy, mộc ngư sư huynh. Bàn đầu ngư tranh thủ thời gian gật đầu, lên tiếng, cha ngươi để ngươi nói. Đàm Mạch nghĩ đến cái kia đến trong chùa cùng hắn muốn thịt heo tiền vị kia đồ tể. Không được, a, là ta nương chủ ý. Kỳ thật ta nhà ta nương nói chuyện có tác dụng tới. Bàn đầu ngư hắc hắc nói nghe một chút. Đàm Mạch nói, là ta nương muốn chuyển tới Đằng Vương Trấn. Có thể ta cha chỉ có mổ heo bán thịt heo bản sự này. Vì lẽ đó muốn để quận chúa điện hạ thưởng phần cơm ăn. Bàn đầu ngư nghe được Đàm Mạch cha hỏi, lập tức đem hắn nương dạy cho hắn lời nói một lần. Chuyện này tìm tiểu quận chúa có tác dụng. Đàm Mạch không khỏi kinh ngạc, tuy nói không phải cái đại sự gì, nhưng là tiểu quận chúa không quản sự a. Chuyện này, kỳ thật tiểu sư phụ đi tìm hà quản sự phân phó một tiếng liền có thể. Không cần làm phiền quận chúa mở miệng. Lúc này, tiểu quận chúa sau lưng một tên thị nữ bỗng nhiên mở miệng nói. Tiểu tăng sao? Đàm Mạch sững sờ. Đúng thế, thị nữ này nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn thoáng qua Đàm Mạch bên hông buộc lệnh bài. Đây là Vương Phi Bạch Tố Tố cho hắn bảng hiệu. Đàm Mạch suy nghĩ mang theo ngày sau ra vào vương phủ thuận tiện. Liền trực tiếp treo ở bên hông. Đàm Mạch chú ý tới ánh mắt của nàng, lập tức ngầm hiểu, khối này lệnh bài đại biểu, xem ra không chỉ là hắn thấy vương phủ ra vào cho phép, còn có thể mang ý nghĩa rất lớn vương phủ quyền thế. Bằng không, thị nữ này sẽ không dùng phân phó hai chữ. Tốt, chuyện này cha mẹ ngươi đi Đằng Vương đi trấn. Tiểu tăng liền đi tìm hà quản sự nói một tiếng. Đàm Mạch nhẹ gật đầu. Tốt xấu đều là đồng môn sư huynh đệ. Mặc dù ban đầu ngư chỉ là ngoại viện, nhưng đều là một cái chùa miếu hòa thượng. Mặt mũi này vẫn là muốn cho. Nghe được Đàm Mạch như thế nói, ban đầu ngư không khỏi mặt lộ dáng tươi cười. Liền âm thanh nói tạ ơn. Đàm Mạch mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Lúc này, Cát Tiểu La rời đi mặt trược bàn, chạy đến Đàm Mạch bên người, có chút hưng phấn nói ra, Mộc Ngư sư huynh, vậy ta có thể đi theo ngươi vương phủ làm việc sao? Để ta làm tạp dịch cũng được a. Hỏi ra cái này âm thanh, Cát Tiểu La thanh tuyến còn có chút run nhè nhè, so với nước dùng quả nước làm hòa thượng, đi vương phủ làm tạp dịch, không riêng gì có thể ăn thịt. Nói ra cũng là mặt mũi sáng sủa. Đàm Mạch nhìn thoáng qua Cát Tiểu La, hắn có thể minh bạch điểm này. Thế là nói ra, trong chùa ngoại viện ra vào có chút tùy ý, ngươi nếu là nguyện ý, có thể đi với ta. Đa tạ Mộc Ngư sư huynh. Cát Tiểu La rất là kích động, bất quá nhìn xem Đàm Mạch ánh mắt lại là bắt đầu câu nệ. Đàm Mạch há to miệng, muốn nói gì? Bất quá lời đến khóe miệng, nhưng có chút nói không nên lời. Cát Tiểu La muốn so Cát Tiểu Cổ gan lớn rất nhiều. Hoặc là nói muốn thẳng đầu óc một chút, nếu không, cũng sẽ không có lá gan lại gần cùng tiểu quận chúa đánh mặt trược. Nhưng mà trước mắt, Đàm Mạch trong nội tâm khẽ thở dài. Hắn cùng Cát gia hai huynh đệ, xác thực đã là người của hai thế giới. Dù là hắn theo bản năng lấy Đàm Đản Đại ký ức vì tham khảo, đem anh em nhà họ Cát coi như là bằng hữu của mình, nhưng trên thực tế bọn hắn căn bản không có khả năng trở thành bằng hữu. Hắn nhìn về phía Cát Tiểu Cổ cùng Bàn Đầu Ngư. Bàn Đầu Ngư vẻ mặt và Cát Tiểu La không sai biệt lắm, đều là rất cung kính, mà ở bên cạnh nán lại Cát Tiểu Cổ thì là hơi có chút kính sợ nhìn xem hắn. Một bộ muốn nói lại không dám nói bộ dáng. Đàm Mạch liền chủ động lên tiếng nói. Trống nhỏ, ngươi muốn đi sao? Ta cũng có thể sao? Cảm ơn ngươi, Mộc Ngư sư huynh. Cát Tiểu Cổ hai mắt trợn to, sau đó vô cùng kích động nói. Đàm Mạch lên tiếng. Hắn biết rõ, Đàm Đản Đại cùng hai vị này hữu nghị, từ đây liền coi như là đã qua một đoạn thời gian. Dùng một câu linh huyễn giới để hình dung, bên kia là nhân quả đã đứt, tiểu quận chúa tràn đầy phấn khởi còn muốn chơi mạt trược. Cát Tiểu La cùng Bàn Đầu Ngư tự nhiên không dám cự tuyệt. Giống như trước đó dạng kia, tiểu quận chúa vô luận lúc nào hô khét, như vậy chính là nàng thắng. Dù là Cát Tiểu La cùng Bàn Đầu Ngư bài trong tay đã có thể khét, nhưng nhỏ chủ nhóm không mở miệng, bọn hắn cũng không dám hô. Cứ như vậy, ngay từ đầu tiểu quận chúa tràn đầy phấn khởi, bất quá rất nhanh liền không có hào hứng, bỏ rơi một câu các ngươi chính mình chơi, liền lôi kéo Đàm Mạch chạy ra. Tiểu Mộc Ngư, chúng ta đi bắt khỉ nhỏ a, mẫu thân nhất định đang bận, không phát hiện được chúng ta. Tiểu quận chúa tại Đàm Mạch bên người nhún nhảy một cái. Đàm Mạch dừng lại, nhìn nàng một cái, mặt không thay đổi vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Sau đó chậm rãi nói ra, Tiểu Linh đang a, lúc này vẫn là ban ngày, người cũng đừng hiện tại liền làm nằm mơ ban ngày. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.